Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 195. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where did you grow up? Where did you grow up? Bạn lớn lên ở đâu? This program will teach you how to talk about where you were born and where you grew up. Bài học cũng dạy cho ta cách nói về nơi mình sinh ra và lớn lên. Động từ to grow up, G-R-O-W, to grow up, lớn lên, đó là động từ bất quy tắc. Past tense là grew, G-R-E-W. To grow, grew, grown. Bài học cũng chú trọng về cách dùng các giới từ, tiếng Anh gọi là prepositions, như là in hay là on, dùng khi nói về nơi chốn và năm tháng, như trong những nhóm chữ in Chicago, in the United States, in 1900, in August, on Monday. Quý vị sẽ nghe câu Max is reading a biography of Albert Einstein, the famous scientist. Anh Max đang đọc một cuốn tiểu sử về Albert Einstein, nhà khoa học nổi tiếng. Quý vị nghe tiếng biography, biography, đánh vần B-I-O-G-R-A-P-H-Y, biography, tiểu sử, và những chữ như Germany, Đức, Switzerland, Thụy Sĩ, Switzerland, đánh vần S-W-I-T-Z-E-R-L-A-N-D, Switzerland. Thụy Sĩ, quý vị sẽ nghe câu Albert Einstein was born in 1879. Albert Einstein sinh năm 1879. He was a famous scientist. Ông ta là nhà khoa học danh tiếng. Chữ famous đánh vần F-A-M-O-U-S. Tương tự có chữ well-known, danh tiếng. He lived in Germany, Switzerland, and finally the United States. Ông sống ở Đức, ở Thụy Sĩ và cuối cùng ở Hoa Kỳ. Trong đoạn tới, quý vị nghe Kathy nói về Mike Johnson. Mike Johnson is telling us about his childhood. Mike Johnson sẽ nói với chúng ta về thời niên thiếu của anh ta. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where did you grow up? Max, what are you reading? Oh, this book? It's a biography of Albert Einstein. Einstein? The famous scientist? Yes, Albert Einstein was one of the greatest scientists of all time. He was German, wasn't he? Well, he was born in Germany. He was born in Germany in 1879, but he lived in Germany, Switzerland, and finally, the United States. Well, enjoy your book. Thanks. Okay, Kathy. Who is our guest today? Today's guest is Mike Johnson. He works for a bank in San Francisco. Today he's going to tell us about his childhood. Okay. Trong đoạn trên, quý vị nghe chữ biography. Gồm có hai phần là bio, B-I-O, và phần thứ nhì là graphy, G-R-A-P-H-Y. Bio có nghĩa là life, và graphy có nghĩa là writing. Về cả chữ biography có nghĩa là cuốn tiểu sử. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Chữ born, B-O-R-N, ở động từ bất quy tắc, to bear, B-E-A-R, to bear, bore, born. Khi nói sinh ở đâu, ta dùng to be born. Albert Einstein was born in Germany in 1879. Trước tháng hay năm, ta dùng in. Trước ngày ta dùng on, thí dụ on Monday, on July 4th, in April, in 2006. Quý vị ôn lại động từ to grow up, quá khứ là grew. Thí dụ, I grew up in Saigon, từ bé đến lớn tôi sống ở Sài Gòn. What do you want to do when you grow up? Sau này lớn lên em muốn làm gì? Em muốn làm nghề gì? Ôn lại, famous là nổi tiếng. Danh tự là fame, F-A-M-E, là sự danh tiếng. Chữ fame hay dùng cùng với chữ fortune để dùng như một thành ngữ, như trong chữ fame and fortune, danh vọng và tiền bạc. Thí dụ như trong câu, he set off to California for fame and fortune. Anh ta đi sang California để mong tìm danh vọng và tiền bạc. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Listen and repeat. Albert Einstein was a famous scientist. He was born in Germany. He was born in 1879. He lived in Germany, Switzerland, and finally the United States. Trong đoạn tới, ta nghe chuyện anh Mike Johnson. Mike Johnson was born in Mississippi. Mike Johnson sinh ở tiểu bang Mississippi. When he was 3 years old, his family moved to Atlanta, Georgia. Khi anh lên ba, gia đình dọn lên ở thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia. Quý vị sẽ nghe câu, he moved to San Francisco in 1997 when he got his job at Stagecoach Bank. Anh ta dọn nhà sang thành phố San Francisco khi anh kiếm được việc làm ở ngân hàng Stagecoach Bank. Interview. Our guest today is Mike Johnson. Hi, Mike. Welcome back. Thanks. Mike, you live in San Francisco, don't you? Yes, that's right. Were you born in San Francisco? No, I wasn't. I was born in Mississippi. In Mississippi? So you grew up in the South? Yes, I did. When I was 3 years old, my family moved to Atlanta, Georgia. I grew up in Atlanta. And I went to school there. And I went to college in Georgia, at Georgia State. When did you move to San Francisco? I moved there in 1997, after I got my job at Stagecoach Bank. Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Xin để ý đến động từ to be born là sinh ra. Như trong câu, where were you born? Bạn sinh ở đâu? I was born in Huế. Tôi sinh ở Huế. To grow up là lớn lên. Past tense, quá khứ, là grew, G-R-E-W. Động từ to move là rời cư hay là dọn nhà. I grew up in Hà Nội. Từ bé đến lớn, tôi sống ở Hà Nội. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Listen and repeat. Where does Mike live? He lives in San Francisco. Was he born in San Francisco? No, he wasn't. Where was he born? He was born in Mississippi. Where did he grow up? He grew up in Atlanta, Georgia. When did he move to San Francisco? He moved there in 1997. Trong phần tới, ta nghe chữ African American để chỉ người Mỹ gốc Phi Châu. Nếu dùng như tính tự kép, như trong nhóm chữ African American Families, thì có dấu nối giữa African và American. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ Racial Prejudice. Racial Prejudice. Racial đánh vần R-A-C-I-A-L. Prejudice. P-R-E-J-U-D-I-C-E. Racial Prejudice là kỳ thị chủng tộc. Chữ racial là tính tự, là thuộc về chủng tộc. Danh từ là race, R-A-C-E, nghĩa là chủng tộc. Và quý vị sẽ nghe chữ civil rights. Civil rights, civil, C-I-V-I-L là thuộc về dân sự. Civil rights là quyền công dân hay là dân quyền. Things are better for African-American families, but there still is a racial prejudice in America. Đời sống của gia đình người Mỹ gốc Phi Châu nay khá hơn, nhưng vẫn còn kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ. We all got along well together. We all got along well together. Chúng tôi sống hòa thuận với nhau. Và quý vị sẽ nghe tên Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was born in Atlanta in 1929. Martin Luther King Jr. sinh ở thành phố Atlanta năm 1929. He was a famous civil rights leader. Ông là lãnh tụ nổi tiếng về dân quyền. Things changed a lot in the South during the 1960s and 1970s, didn't they? Xã hội biến đổi nhiều trong hai thập niên 60 và 70, phải không? Và quý vị ôn lại nhóm chữ get along là hòa thuận với nhau. It's been great talking with you. Thật là một dịp vui được nói chuyện với bạn. Ta ôn lại những câu sắp nghe. Mike grew up in Atlanta in a nice neighborhood. Mike lớn lên ở Atlanta trong một khu xóm hiền hòa. Neighborhood là hàng xóm, vùng lân cận. Danh từ neighbor có nghĩa là người hàng xóm. We lived in a small house in a nice neighborhood. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ trong một vùng lân cận hiền hòa. Some of our neighbors were African American and some were white. Vài láng giềng của chúng tôi là người Mỹ gốc Phi và vài người là người da trắng. Quý vị để ý đến chữ. And for an African American family like ours, Atlanta was a great city to grow up in. Đối với một gia đình người Mỹ gốc Phi Châu như gia đình chúng tôi, thì Atlanta là nơi rất tốt để lớn lên ở đó. Quý vị để ý đến chữ ours, O-U-R-S, thay cho our family. Và để ý đến preposition in ở cuối câu. And for an African American family like ours, Atlanta was a great city to grow up in. Interview. Our guest today is Mike Johnson. Mike was born in Mississippi and grew up in Atlanta, Georgia. Mike, I'd like to ask you a question. Sure. What was it like growing up in the South? Well, Atlanta is a great city, and for an African American family like ours, it was a great city to grow up in. We lived in a small house in a nice neighborhood. Some of our neighbors were African American and some were white. We all got along very well together. Things changed a lot in the South during the 1960s and 1970s, didn't they? Yes, they did. When my father was growing up, things were very different. He was born in Mississippi in 1939. At that time, life was very hard for African Americans. By the time we moved to Atlanta, things were better. But even today, there still is racial prejudice in America. Martin Luther King Jr. was born in Atlanta, wasn't he? Yes, he was. He was born in Atlanta in 1929. Thank you, Mike. It's been great talking with you. Thank you, Kathy. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe rồi trả lời những câu hỏi bằng tiếng Anh. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Where was Mike born? He was born in Mississippi. Where did he grow up? He grew up in Atlanta, Georgia. What famous American was born in Atlanta, Georgia? Martin Luther King Jr. was born in Atlanta. Quý vị vừa học xong bài 195 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.